Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, đi Thạch Lâm đảo có thể bóp chết Hạ Thiên Ngữ. Tiểu Quang Cầu có chút không hiểu, vì cái gì một cái yêu tu sẽ cùng Tố Pháp Sự có quan hệ? Thì Vũ nói, là siêu độ. Tiểu Quang Cầu, vì cái gì một cái yêu tu sẽ cùng siêu độ có quan hệ? Thì Vũ nói, vậy tại sao một cái quang cầu sẽ cùng giám khảo có quan hệ? Tiểu Quang Cầu giải thích nói, bởi vì quang cầu là ta bên ngoài trạng thái, ta kỳ thật không phải như vậy. Thì Vũ lập tức cười nói, bởi vì yêu tộc chỉ là ta bên ngoài thân phận, chân thực ta cũng không phải nhìn qua dạng này. Tiểu Quang Cầu bị thuyết phục, Mộc Thanh nội tâm thở dài. Đây chính là đem đối phương trí thông minh kéo đến giống như chính mình thấp độ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại đối phương. Xem ra sau này không thể cùng thì Vũ chăm chỉ. Có thể động thủ tuyệt không động khẩu. Tại Nam Tiêu sau khi bọn hắn rời đi, Long Uyên cũng lần lượt có người đi ra. Mà tại tất cả mọi người tại bốn phía tra tìm ra miệng thời điểm, tại phong khẩu vô tận phía dưới xuất hiện một chỗ u ám phế tích. Tại phế tích không trung có một tờ giấy tại nổi lơ lửng, mà ở thời điểm này một cái móng vuốt nhỏ bắt được trang giấy. Trịnh Dược đặc địa từ tuần tra đội nơi đó cầm ban thưởng, bất quá rất nhanh liền rời đi, để tránh cho gặp được Hạ Thiên Ngữ bọn người. Tu chân đô thị không nhỏ, trên lý luận muốn gặp được Hạ Thiên Ngữ cũng không dễ dàng. Thế nhưng là mấy ngày nay đều gặp phải mấy lần. Sau đó Trịnh Dược đi tới Dương Tiểu Dương Linh Dược cửa hàng. Hôm nay hắn liền có thể mua Linh Dược, chuẩn bị thăng 1.4. Vấn đề cũng không lớn. Dương Tiểu Linh lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Dược, liền lập tức kêu lên, Tiểu Dương mau ra đây, lại là đại đan. Trịnh Dược, ngoặc kép. Dương Tiểu Dương tự nhiên là bị kêu đi ra. Nhìn thấy Trịnh Dược, hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lại là người này, bọn hắn mấy ngày nay lượng tiêu thụ cơ bản đều là người này cho. Tiêu phí một lần so một lần cao, tu vi cũng một lần so một lần cao. Thật là một cái người kỳ quái. Trên lý luận chính là cắn thuốc cũng không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên Dương Tiểu Dương không thể nào hiểu được. Chờ Dương Tiểu Dương sau khi ra ngoài, Trịnh Dược liền đem tờ đơn đưa cho hắn. Dương Tiểu Dương nhìn xuống tờ đơn, lông mày trực tiếp nhíu lại. Hắn nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi xác định sao? Hắn không thể không hỏi một câu. Lần này Linh Dược cùng dĩ vãng đã không phải là một cái cấp độ. Một cái nhất giai dùng có phải hay không là khoa trương? Trịnh Dược vốn là muốn mua mấy phần mới có thể thăng 1.4. Nhưng là vì nhanh một chút, hắn trực tiếp mua quý, bảo đảm duy nhất một lần lên tới 1.4. Đương nhiên, quá tốt cũng không được, hấp thu tốc độ theo không kịp, đến lúc đó không thể không rời đi trận pháp, uổng phí hết. Trịnh Dược gật đầu, bao nhiêu tiền? Dương Tiểu Dương nói, một viên ngũ phẩm, 5 viên tứ phẩm. Một bên Dương Tiểu Linh nghe ngây ngẩn cả người. Cái này tờ đơn lớn có chút không hợp thói thường. Nhất giai đều muốn như thế dùng tiền sao? Cái này đều đủ nàng từ nhất giai lên tới nhị giai. Trịnh Dược gật đầu nói, đám kia ta đến 2 phần đi. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, Dương Tiểu Linh rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi, ngươi là muốn mình dùng sao? Nhất giai cần dùng nhiều như vậy linh dược sao? Trịnh Dược nói, không cần sao? Dương Tiểu Linh, ngoặc kép, nghèo khó hạn chế nàng sức tưởng tượng sao? Cuối cùng Dương Tiểu Linh nhìn một chút tờ đơn nói, ta đi phối dược. Dương Tiểu Dương nhìn xem Dương Tiểu Linh nói, lại bẻ gãy, ngươi nhị giai liền không có hy vọng. Dương Tiểu Linh nhìn một chút Dương Tiểu Dương nói, đối tỷ ngươi phải có chút lòng tin, tỷ ngươi là nhìn xem ngươi lớn lên. Dương Tiểu Dương nói, bản thân 6 tuổi năm đó, chính là ta đang chiếu cố ngươi. Dương Tiểu Linh không phục nói, Ngươi 3 tuổi đến 6 tuổi, là ta thiên tân vạn khổ nuôi lớn. Dương Tiểu Dương nói, không có đem ta nuôi đến 6 tuổi, ngươi bây giờ liền đã ở vòng cầu. Dương Tiểu Linh nói, ngươi còn ở trong đất đâu. Dương Tiểu Dương, ngoặc kép, Trịnh Dược không nói gì thêm, liền nhìn xem bọn hắn nhau nhau. Cảm giác thật có ý tứ hai người. Sau đó Dương Tiểu Linh liền đi đóng gói linh dược. Dương Tiểu Dương nhìn xem Trịnh Dược nói, đúng rồi, Thạch Lâm Đảo muốn mở, ngươi cần công lược a, ta có thể làm tặng phẩm đưa ngươi. Cái này dù sao cũng là khách hàng lớn. Dương Tiểu Dương cảm thấy mình cũng không thể biểu hiện quá móc. Hắn móc xuống tới tiền, cơ bản đều bị Dương Tiểu Linh cho bại quang. Trịnh Dược lắc đầu, không cần, hắn hiện tại đi Thạch Lâm Đảo, còn cần cái gì công lược? Thạch Lâm Đảo với hắn mà nói, bất quá là hậu hoa viên, không có người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Một cái lấy trận pháp làm vật trung gian hòn đảo, quả thực là hắn thiên nhiên bảo hộ đảo, chỉ cần để hắn đi vào, trận pháp chính là vũ khí của hắn. Nếu như lại ở bên trong gặp được Hạ Thiên Ngữ, hắn có thể một bàn tay bóp chết nàng, coi như không có ở bên trong, hắn chỉ cần thăng lên 1.4, đối mặt Hạ Thiên Ngữ cũng có thể nhiều một ít năng lực phản kháng. Nếu như là gặp được phổ thông nhị giai, hẳn là có thể phản kháng càng nhiều hơn một chút. Trịnh Dược không muốn Dương Tiểu Dương tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, mà chỉ nói, đúng rồi, hôm nay nghe được một chút tin tức, nói quỷ tu quỷ kỳ tử tại cầm học sinh làm thí nghiệm. Nếu như gặp phải, tốt nhất ở cách xa một điểm, nhất là trước đây không lâu hắn chạy trốn đường đi bị một cái nặc danh người báo cáo, có thể sẽ trở về trả thù. Trịnh Dược không nói gì thêm, chỉ là đáp ứng, biểu thị cảm tạ. Dương Tiểu Linh liền nói, bất quá người kia thật đúng là lợi hại a, thế mà có thể xem thấu một cái đại tiền bối không cách nào xem thấu ngụy trang. Nếu có thể nhận thức một chút, ta đều có thể đi cùng đồng học thổi nửa năm. Dương Tiểu Dương tức giận nói, hôm sau ta cũng không cần chiếu cố ngươi người tỷ tỷ này. Dương Tiểu Linh rụt rụt đầu nói, được rồi, vẫn là không nhận ra đi. Quỷ kỳ tử quá nguy hiểm, thật đáng tiếc, các ngươi đã quen biết. Trịnh Dược ở trong lòng đáp lại, bất quá gần nhất tu chân đô thị xuất hiện không ít người kỳ quái, cũng không biết đằng sau tu chân đô thị có thể hay không giữ vững bình tĩnh. Dương Tiểu Dương hơi xúc động, Trịnh Dược không có trả lời, mà là tiếp nhận đã đóng gói tốt linh dược, thuận tiện trả tiền, 3 viên ngũ phẩm, hôm nay kiếm được tiền, bỏ ra hơn phân nửa, hôm nào lại mua một chút thư tịch, lập tức lại nghèo rồi. Về sau Trịnh Dược liền trở về, hắn cần trở về toàn lực thăng 1.4, thuận tiện lại làm một chút linh dịch. Dù sao Thanh Vũ hoa quả tối hôm qua dùng, đến chuẩn bị một chút giải độc linh dịch. Trước kia thói quen xấu đến giới một chút. Hạ Thiên Ngữ tìm được Giao Giao, lúc này Giao Giao ngồi tại trước bàn, chết lặng nhìn xem tư liệu, nhìn thấy mình sư tỷ trở về, nàng hỏi, sư tỷ đã nói xong tra tư liệu, vì cái gì ngươi trực tiếp liền không trở lại? Nàng một người toàn tra xét, sư tỷ trước kia sẽ không như thế hố nàng. Hạ Thiên Ngữ lập tức ngây ngẩn cả người, nàng quên mất, nhìn thấy mình sư tỷ thần sắc, Giao Giao chính là thở dài, sau đó nói, sư tỷ, ngươi làm gì đi? Hạ Thiên Ngữ nói, gặp được Trịnh Dược. Giao Giao sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói, Trịnh Dược, ai nha? Hạ Thiên Ngữ nói, chính là chúng ta trước đó gặp phải cái kia. Giao Giao trong nháy mắt quét qua mỏi mệt, lộ ra bát quái ánh mắt, là chuyện gì xảy ra? Để muội muội cho ngươi phân tích phân tích. Tra tư liệu cái gì? Nào có bát quái có ý tứ, còn lại là mình sư tỷ bát quái. Nàng sư tỷ thế nhưng là hoàn toàn không tiếp xúc khác phái, bây giờ đối phương danh tự đều biết, ai không hiếu kỳ a?